Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Thép hợp kim mangan cùng ô cương. Đại dương bỉ ngạn, Sam Quốc, Watson tập đoàn là Thiên Lam Tinh lớn nhất phần mềm công ty. Lại vừa là Thiên Lam Tinh thứ hai máy tính phần cứng doanh nghiệp sản xuất. Trong phòng họp, Watson tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, kiếp trước giới nhà giàu nhất Caffeine, cố làm bình tĩnh nhìn một đám thủ hạ. Chủ tịch hội đồng quản trị, đại hán hệ thống thao tác, dùng mới tinh biên dịch kỹ thuật, cũng không phải là dùng số nhị phân. Chúng ta bộ kỹ thuật trên dưới, tạm thời còn không cách nào phá giải. Kỹ thuật tổng giám đốc nói, đại hán kia văn phòng phần mềm, các ngươi cũng phá giải không được. Caffeine lại hỏi, số tiền kia văn phòng phần mềm, chúng ta cũng phá giải không được. Bất quá, ta đã để cho người ta bắt trước đại hán văn phòng phần mềm, sửa đổi chúng ta Watson văn phòng nhuyễn kiện, dự trù ngày hôm sau là có thể hoàn thành. Jeff nói, chuẩn bị một cái phóng viên buổi họp báo, ta muốn tự mình mời. Cái kia chế tác đại hán hệ thống thao tác nhân, mở ra tiền lương hàng năm 500 triệu sam tiền đãi ngộ. Ta cũng không tin hắn không động tâm. Caffeine nhiều tiền lắm của nói. Ừ, một cái sam phụ nữ gật đầu đáp ứng. Từ đại hán hệ thống thao tác cùng đại hán văn phòng phần mềm vấn thế tới nay, Watson tập đoàn tổn thất nặng nề, từng vị cổ đông phẫn nộ đồng thời lại vui mừng kia hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm đều chỉ có tiếng Hán bản, còn không có tiếng Anh bản. Nếu như đại hán hệ thống thao tác ra tiếng Anh bản, bọn họ Watson tập đoàn chỉ có phần cứng công ty còn có thể lời, phần mềm công ty cũng chỉ có thể phá sản. Bọn họ tân nghiên cứu ra tới hệ thống thao tác cũng kém xa đại hán hệ thống thao tác. Đại Hán Quốc còn không có phần cứng nhà máy, mà máy tính tấm chip kỹ thuật cũng nắm ở chúng ta Sơn Mẫu Nhân trong tay. Liên lạc những tâm phiến kia doanh nghiệp sản xuất, ta có việc tìm bọn hắn hiệp thương. Caffeine suy nghĩ một chút rồi nói ra, ngay tại Watson tập đoàn, dự định từ phần cứng phía trên cho đại hán hệ thống thao tác tới một giải quyết tận gốc thời điểm. Đằng sơn giã luyện ngoài xưởng tiếng pháo không ngừng. Trưởng trấn, phó trưởng trấn, huyện trưởng, phó huyện trưởng đều tới. Ở trước mặt cái niên đại này, hơn 20 triệu đầu tư, coi như là ở vùng duyên hải, đều là rất lớn đầu tư ngạch độ rồi. Càng không cần phải nói là đang ở đằng sơn huyện rồi. Là lấy, ở đằng sơn huyện làm quan, cơ hồ đều tới. Buổi chiều thời điểm, San San tới chậm Trần Vũ, cưỡi xe đạp đi tới giã luyện xưởng. Trần Tổng Giám, chú bác Viễn liền vội vàng kêu, nhân đều tại chứ? Trần Vũ hỏi, đều tại, chú bác Viễn nói, đem nhân viên kỹ thuật cũng gọi đến, lại cho ta kêu mấy cái phổ công phu. Trần Vũ nói, ừ, chú bác Viễn gật đầu một cái, đợi đối phương đem người mang tới sau. Trần Vũ lấy ra một tờ giấy, nói, dựa theo phía trên chương trình mở lò luyện thép. Phải, một cái kỹ thuật viên gật đầu đáp ứng. Mấy giờ sau khi, mấy trăm cây di hợp kim, liền bị dung luyện đi ra. Đợi hợp kim nguội xuống sau, Trần Vũ nói, cầm đi kiểm tra một chút tính năng. Trần Tổng Giám, độ cứng, tính dẻo, cường độ. Nhận tính cũng chưa ra hình dáng gì. Minh Thiên chiếu phía trên này chương trình luyện một lần. Trần Tổng Giám, độ cứng, tính dẻo, cường độ, nhận tính so với hôm qua tăng lên 5%. Ngày mai lại chiếu quy trình này luyện một lần. Một ngày, luyện một lò hợp kim. Nguyên liệu không ngừng giảm bớt. Hợp kim tính năng chậm rãi tăng lên. Trần Tổng Giám, này một cái cách điều chế ô cương, đi đến quốc nội tân tiến tài nghệ. Minh Thiên chiếu đến phía trên này chương trình, tiếp tục luyện cho ta. Trần Tổng Giám, lần này ô cương tính năng đi đến nhập khẩu trình độ, ngày mai luyện thép hợp kim mangan. Như cũ, một ngày luyện một lò. Thời gian vội vã, bất chi bất giác chính là hơn nửa tháng. Tiểu Trần, nghe nói giã luyện xưởng luyện ra ô cương, đem tính năng đạt tới nhập khẩu tiêu chuẩn. Ngô Chấn Sinh vẻ mặt tươi cười hỏi. Ừ, tháng sau chính thức mở lò. Trần Vũ thuận miệng nói. Tàu liệu hợp kim kiến thức đi đến nhất tinh trung cực. Toàn cầu tiên tiến nhất hợp kim cách điều chế. Trong đầu của hắn đều có. Cao đến 6, không ngộ tính, giao cho hắn rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nếu ô cương đi đến nhập khẩu trình độ, chúng ta liền trực tiếp sinh sản đi. Ngô Chấn Sinh nói, không gấp, trước nhiều nghiên cứu mấy loại hợp kim đi ra, chính thức sinh sản chuyện. Sau này lại nói, Trần Vũ cười nói, tùy ngươi. Ngô Chấn Sinh nói, ô cương tính năng đi đến nước ngoài nhập khẩu tiêu chuẩn. Đằng Sơn giã luyện xưởng kiếm tiền là tất nhiên, đơn giản sớm muộn thôi. Không hề lo âu thường tiền hắn, vẻ mặt tươi cười xoay người rời đi. Mấy ngày sau, thép hợp kim mangan tính năng cũng đạt tới nước ngoài nhập khẩu tiêu chuẩn. Các người cũng ký bảo mật hợp đồng, ai đem cách điều chế tiết lộ ra ngoài, nhưng là phải thường tiền. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, người yên tâm, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không đem cách điều chế tiết lộ ra ngoài. Một cái kỹ thuật viên lời thề son sắt bảo, đảm nói, cao đến 100 triệu tiền giấy tiền bồi thường, bọn họ có thể không thường nổi. Trần Vũ cũng không lo lắng kỹ thuật viên tiết lộ bí mật. Coi như bọn họ tiết lộ bí mật rồi. Trong khoảnh khắc là hắn có thể xuất ra tính năng tốt hơn cách điều chế. Trầm tư một lát sau, hắn nói, khoảng thời gian này các ngươi cực khổ. Mỗi người đi bộ tài vụ dẫn 2.000 tiền thưởng. Cảm ơn Trần Tổng Giám. Một cái kỹ thuật viên cùng phổ công phu hưng phấn không thôi gật đầu khom người. Ngày mai chính thức luyện nhất hào ô cương. Trần Vũ nói, phải, mọi người cùng kêu lên kêu. Cho bộ tài vụ gọi một cú điện thoại, nói một lần thưởng kim sự. Trần Vũ cưỡi xe đạp rời đi. Có nhất hào ô cương cùng nhất hào thép hợp kim mangan. Đằng Sơn giã luyện xưởng sản lượng càng nhiều, kiếm tiền thì càng nhiều. Không sợ bán không được, tính năng có thể so với nước ngoài nhập khẩu thép hợp kim mangan cùng ô cương. Giá bán kém hơn nữa một thành, nhất định là cung không đủ cầu. Ngày thứ hai, Đằng Sơn đầu tư công ty mấy cái cổ đông, tề tụ Tam Dương cơ giới xưởng phòng họp. Tiểu Trần, giã luyện xưởng sản xuất ra hợp kim, đi đến nước ngoài nhập khẩu tiêu chuẩn, căn cứ hợp đồng. Người nắm giữ cây mây Tam đầu tư công ty 30% cổ phần. Đã là công ty tối đại cổ đông rồi. Ngô Chấn Sinh thở dài nói. Đằng Sơn giã luyện nội quy nhà máy khuôn mẫu quá nhỏ. Chúng ta mua nữa một ít dụng cụ. Khuếch trương đại giã luyện xưởng sản năng. Trần Vũ nói. Ừ, ta đồng ý. Phan Vân Dương đám người gật đầu một cái. Đằng Sơn đầu tư công ty trong chương mục, trước mắt còn có hơn 320 triệu tiền mặt. Nếu không, chúng ta lại đầu tư 100 triệu. Ngô Chấn Sinh đề nghị, cũng đừng xây cái gì tiểu hình nhà máy xử lý nước thải rồi. Trực tiếp đầu tư 50 triệu, làm một lớn một chút nhà máy xử lý nước thải. Ngược lại các loại thép hợp kim mangan cùng ô cương sản xuất ra. Chúng ta đều phải xây tân hán. Trương Đại Hải hăm hở nói. Sản xuất ra ô cương cùng thép hợp kim mangan. Trước do trong chúng ta bộ tiêu hóa. Như thế nào đây? Lý Phong Dụ cười nói. Chỉ cần dựa theo ra xưởng giá cả mua. Ta không có ý kiến gì. Thạch Diệu Long cười khổ nói. Còn lại người hợp tác đều là mở cơ giới xưởng. Chỉ có hắn mở là xưởng đồ gia dụng. Dù là thép hợp kim mangan cùng ô cương tính năng khá hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta muốn chuẩn bị mấy đài máy tiện, tái kiến mấy cái nhà máy. Các ngươi những thứ kia trong xưởng đều có sẵn cơ giới dụng cụ. chỉ cần đem máy tiện thiết kế ra được, là có thể đem nó làm được, không cần đi bên ngoài mua. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi biết làm máy tiện? Trương Đại Hải trợn to cặp mắt hỏi, máy tiện cũng liền như vậy, độ khó cũng không lớn, rất nhiều cơ phận đều có thể trực tiếp mua, coi như không mua được cơ phận, chỉ cần có tài liệu, dùng máy tiện, máy phay, máy mài gia công một chút là tốt. Trần Vũ nói, được, ta trong xưởng máy, ngươi tùy tiện dùng. Trương Đại Hải nói, ừ, ta trong xưởng máy, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Mọi người rối rít nói, mọi người đi trấn trên ăn mừng một chút. Sau bữa cơm chiều, mỗi người lái xe rời đi, về đến nhà, ở trong máy vi tính họa đồ, có hệ thống trí năng hiệp trợ. Không tới một giờ, hắn liền đem CNC Machine Tool, số 0 máy mài, số 0 máy phay bản vẽ quyết định được. CD quá phiền toái, có muốn hay không đem USB lấy ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?